diệu pháp liên hoa phẩm thù ký thứ sau lùng bây giờ đừng thể con nói bài kệ đó rồi bao quan rải chúng cương lợi thế này ông ma là quang đứng kiếp tên là đại trang nghiêm phần thọ mười hai tiểu kiếp chính pháp trụ thế hai mươi tiểu kiếp cõi nương tốt đẹp không có cảm thứ giờ xấu nói sỏi gai gọc cùng đồ tiền lời chẳng sanh cõi đó bằng thân không có cao thâm hầm gò nóng đấng bằng lưu ly cây bao thắng hàng vàng rồng làm dây để dăng bên đường rải các hoa báo khắp nơi sạch sẽ bồ tát không hướng đó đông vô lượng nghìn ưng các chúng thanh văn cùng lại vô số không có việc ma dầu là có ma và dân đều hộ trì phân pháp. Bây giờ đứng thế con muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng bảo ca tỳ kheo rằng ta dùng mắt của Phật thấy ông ca diếp này ở nơi đời vị lai qua vô số kiếp sau sẽ đưa thành quả Phật mà kính thờ đủ ba trăm muôn ứng ca lưng Phật Thế Tôn vì cầu trí tuệ Phật mà tình tu phạm hành cùng vàng đấng tối thương nhị túc tôn xong rồi tu tầm trọn tâm cả trí tuệ bậc vô thường ở nơi thân rốt sao được chứng thành làm Phật cõi đó rất thân tình chất lưu ly làm đất nhiều thứ cây bằng bầu thằng hàng ở bên đường dây vàng dân ngang đường người ngó thấy vui mừng thường khoảng ra hướng thơm rải ca thư hoa đẹp các món bảo kỳ diệu dùng để làm trang nghiêm cõi đó đất bằng thân không có những gò hầm các hàng chúng Bồ Tát đông không thể xứng kể tâm các vị hòa diệu đến được thần thông lớn cùng trì các kinh điển đại thừa của các phần các hàng chúng thanh văn bần vô lâu rốn sao là con của pháp vương cũng chẳng thể đem biết nhận đến dùng thiên nhãn cũng chẳng thể đem biết phần đó sẽ sống lòng tuổi mười hai tiểu kiếp chính pháp trụ ở đời đủ hai mươi tiểu kiếp tưởng pháp trụ ở đời cũng hai mươi tiểu kiếp đứng quang minh thế tôn việc của ngài như thế lúc bây giờ ngài đại mộng kiền liên ngài tu bồ đề ngài đại ca chiến diễn vân vân thầy đều rung sợ một lòng chấp tay chìm ngưỡng dung nhan của Phật mân không hề tạm rời, liền đồng tiếng nhau nói kể rằng: Thế Tôn rất hùng mạnh pha vương trong dòng thánh, vì thương xa chúng con mà ban dòng tiếng Phật, nếu rõ thâm tâm con được phần thủ ký cho như dùng cam lồ rơi từ nông được mát mẻ, như từ nước đói nên bồng gầm cổ tiền vua con ôm lòng nghi sợ chưa dám tự ăn, liền nèo lại được vua bảo về cháu mới dám ăn, chúng con cũng như vậy hằng nghi lỗi tiểu thừa chẳng biết làm thế nào. Được về vô thượng phận dầu nghe dòng tiếng Phật nói, chúng con thành phần còn ôm lòng lo sợ như chưa dám tự ăn, nếu được phần thu ký mới là khoái an vui. Thế Tôn rất hùng mạnh thường muôn an thế gian, xin thu ký chúng con nhớ đói cần bảo an lúc bây giờ. Thế Tôn biết tâm niệm của các vị đệ tử lớn bảo các thầy tỳ kheo rằng: Ông tu bồ đề đây đến đời vị lai phụng thờ 300 năm muôn ứng na do tha đức phần cùng và cung kính tôn trọng người khen thường tu hành thành tình đủ đạo bồ tát ở thân rốt sao đưa thành phần hiệu danh tướng Như Lai ứng cung chinh biến chỉ minh hành tung thiền thề thế gian dài. Vô thường sĩ điều ngự trường phu thiên nhân sư phận thế con kiếp đó tên hữu bửu nữa đó tên là bửu sinh cõi đó bằng thân đất bằng lưu ly cây báo trang nghiêm không có những gò hầm. Các rồi gái chồng cùng tiền lời nhớ giấy hoa bao trại đắng khắp nơi sành sẻ nhân dân cõi đó đều ở đài báo và lầu ga quý đẹp hàng đệ tử thanh văn đông vô lượng vô biên tinh kế cùng thi vũ đều không thể biên. Ca chúng Bồ Tát đông vô số nghìn muôn ức na do tha đứng phần thọ 12 tiểu kiếp kinh pháp trụ ở đời 20 tiểu kiếp tương pháp cũng trụ đời 20 tiểu kiếp đứng phần đó thường ở trên hư không vì chúng nói pháp độ thoáng đường vô lượng Bồ Tát cùng chúng thanh văn khi đó đứng Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng: Các chúng tỳ kheo này nay ta bao căn ông đệ nên phải mồm lòng lắng nghe lời ta nói. Đệ tử lớn của ta là ông tu bồ đề rồi sẽ đứng làm phần hiểu gọi là phải phung vô số muôn ứng các đức phận theo hạnh của phận làm. Lần lần đủ đạo lớn thân rõ sao sẽ được 32 tướng tốt sinh lịch đèn lẻ lắm. Dường như núi bao lớn coi nước của phần đó trang nghiêm sành thứ nhất chúng sinh nào được thấy không ai chẳng ưa mến phần ở trong cõi đó đồ thoát vô lượng chúng trong phạm hội của phần các Bồ Tát đông nhiều thấy đều bật lời căn truyền pháp luân bằng thôi coi nước đó thường dùng Bồ Tát để trang nghiêm sáng chúng thanh văn lớn chẳng có thể đem kể đều được ba môn minh đủ sao thường. có uy đức rất lớn. Đức Phật đó nói pháp hiện ra vô lượng muốn pháp thần thông biến hóa chẳng thể nghĩ bàn được. Các hàng trời nhân dân số đông như hàng xa đều cùng nhau chắp tay lắng nghe lời Phật dạy. Đừng vòng đó sẽ thọ tuổi 12 tiểu kiếp chính pháp trụ lại đời đủ 20 tiểu kiếp tưởng pháp trụ ở đời cũng 20 tiểu kiếp lúc bây giờ đứng Thế Tôn lại bảo ta chúng tỳ kheo ta này nói với các ông. Ông đại ca chiến viên này ở đời sẽ dùng các đồ cung mà cung vàng phụng thờ tám nghìn ứng Phật cung kính tôn trọng sau khi ca đứng phần diệt đó ông đều dừng tham miếu cao 1.000 do tuần ngàn rộng ngay bằng 500 do tuần tham miếu đó dùng bài món bao vàng bà hữu ly xa cử mà não chân châu và mai khôi hôm lại thành cúng vàng tham miêu bằng càng thứ hoa chuỗi ngọc hương xoa hương bột hương đốt lòng nhiễu tràn phan. Sau thời kỳ đó sẽ lại cúng vàng 20 muôn ức vẫn cùng những trước cúng vàng ca đưa phận đó rồi đủ đạo bồ tát sẽ được làm phận hiểu diêm phù na đề kim quang như lai ứng cung chánh biên trì mình hành tụng thiền thể thế gian giải vô thượng thế đều người trường vô thiên nhân sư phật thế tôn cõi đó bằng thẳng đấng bằng pha lê cây bao trang nghiêm văn rồng làm dây để dân bên đường hoa đèn tài đấng khắp nơi sân xe người đường thay đều vui mừng không có bốn đường giữ địa ngục ngạ quỷ súng sanh và tu la ca trời cùng người rất đông càng chúng thanh văn và bồ tát vô lượng muôn ứng trang nghiêm nước đoan. Đừng vòng đó thọ 12 tiểu kiếp chính pháp trụ ở đời 20 tiểu kiếp tượng pháp cúng trụ 20 tiểu kiếp lung đó Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng các chúng tỳ kheo này đều nên một lòng nghe như lời của ta nói chân thật không khác là ông ca chiến viên này sao sẽ dùng các món đồ cung vàng tốt đẹp mà cung vàng các phận cản đương phận diệt rồi. Dừng tháp bằng bày bao cung dùng hoa và hương để cúng vàng xa lời thân rốt sao của ông đưa trí tuệ của phận thành bất đẳng sinh gia cõi nưa rớn thành tình đồ thoát đưa vô lượng muôn ứng hàng chúng sinh đều được mười phương khá thường đáng kinh cúng vàng ánh sáng của phần đó không ai có thể hơn đừng phần đó hiểu là diêm phù kim quang phần bồ tát và thánh văn dương tần cả hữu lầu đông vô lượng vô số trang nghiêm còi nương đó lúc bây giờ đứng Thế Tôn lại bảo trong đại chúng ta nay nói với các ông đại mũng kiền liên đây sẽ dùng các món đồ cung cung vàng tam nghìn các đứng Phật cung kính tôn trọng sau khi càng đứng phân diệt đồ đều dừng tham yêu cao 1.000 do tuần ngang rộng thân bằng 500 do tuần dùng bảy món bao vàng bào lưu ly xa cư mã nao chân châu và mái khôi hôm lại thành đêm ca thử hoa chuối ngọc hương xoa hương bột hương đốt lòng nhiễu và tràn phan để cúng vàng tham. Sau lúc ấy lại xe cúng vàng 200 muôn ưng ca đứng và cũng như trước rồi xe đường thành phần hiểu đã ma la ba xiên đàn hương như lại ưng cúng chánh biên trì minh hạnh túc thiền về thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trường phun thiên nhân chưa vào ta đó tên là Hỷ Mạng Nương, đó tên là Hỷ là cõi đó bằng thẳng chấn pha lê làm đấng cày báo trang nghiêm rải hoa trần châu khắp nơi sành sẽ người được thấy đều vui mừng. Các hàng trời người dân đông Bồ Tát và thánh văn số nhiều vô lượng đứng phân đó thọ pha trụ lại đời 40 tiểu kiếp tường pháp cũng trụ 40 tiểu kiếp. Khi đó đừng thế tôn muốn xuyên lại nghĩa trên mà nói kề rằng đệ tử của ta đây là đại mục kiện liên bỏ thân người này rồi sẽ đưa gặp 8.200 muôn ứng vị ca được phần tôn ông vì cầu Phật đạo nên cùng vàng cung kính ở nơi các đứng Phật thường tu trì phạm hành ở trong vô lượng kiếp phụng trì pháp của Phật đã được phân diện rồi xây tham bằng bảy bảo tháp vàng rất cao rộng dùng hoa hương kỳ nhà để dùng dân cung vàng tham miêu ca rất phân rằng lần đường đầy đủ đạo hạnh Bồ Tát rồi ở nơi nước Ý Lạc mà đường thanh qua Phật hiệu là Ba Ma La Bà Chiên Đàn Hương qua rất phân đó thọ mệnh 24 tiểu kiếp thường vì hàng trời người mà diễn nói đạo Phật chúng thanh văn vô lượng như cho cả sông hàng đủ ba mình sao thông đều có uy đức lớn Bồ Tát đông vô số chỉ bền lòng tinh tấn ở nơi trí tuệ phần đều không hề thối chuyên sau khi phân diệt đồn chính pháp sẽ trụ đời đủ 40 tiểu kiếp tường pháp cùng như thế các đệ tử của ta bận quy đức đầy đủ số đó 500 người ta đều sẽ thù kiên ở nơi đời vị lai đều được chứng thành phật pháp cùng